Chương 215, khôi lỗi quả đen, ngo ngoe muốn động xa buộc. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hoa lực kia nói ngoa lời nói để gạ ạ dạ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng lạnh lùng như cũ. Mà lúc này, cản cụ dỗ lại đột nhiên đứng dậy, hắn một thanh bỏ rơi phía sau quả đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ sắc in màu tại tức giận hạ lộ ra càng thêm thật người. Ghê tẩm dị nhân, dám xem nhẹ ta. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Cản cụ rộ vốn là hung ác người, không phải trong nguyên tắc hắn cũng sẽ không ở vừa tới một diệp thôn thời điểm liền lớn tiếng muốn giết người. Nếu không phải hắn có chút e ngại gạ ạ dạ thực lực kinh khủng, để ép hắn một đầu, đoán chừng chuyện làm sẽ còn càng thêm phách lối, hung mang lộ ra. Ngươi phải dùng quả đen a tệ ạ gì thấy thế, hơi sương sở. Quả đen là cản cụ rộ vũ khí bí mật. Hao tốn hắn thời gian dài cải tạo nội bộ cấu kiện cùng cơ quan, nghĩ không ra hắn vậy mà vừa lên đến liền trực tiếp lấy xuống, cái này cũng không giống như đối phương tính tình. Bị lang ẩn thôn dạng này tiểu nhẫn thôn khinh thị, ta nhưng nuốt không trôi một hơi này, coi như gã ạ dạ buông tha hắn, ta cũng muốn giết hắn. Nói xong, cản cụ rồ hai tay vung lên, mười ngón nhanh chóng chớp động, chỉ gặp từng đạo răng khắp nơi, lại mắt thường khó gặp trả cờ dạ tơ mỏng trên không trung tùy ý múa. Phảng phất ba búi tóc đen dài, mạng lưới dày đặc. Tạch tạch tạch quả đen bên ngoài cơ thể bao quanh băng vải lập tức bay ra, lộ ra trong đó dữ tợn khôi lỗi bản thể. Trong nháy mắt, quả đen liền tại cản cụ rổ điều khiển hạ hai chân cách mặt đất, bay ra ngoài, đang chạy như bay còn mang theo tạch tạch tạch kinh khủng tiếng vang, thoáng như thâm nguyên ác ma, thẳng bước hoa lực mà đi. Cách lao vùn vụt trên đường, quả đen đóng chặt cơ quan miệng đống nhiên một trường. Từ bên trong đâm ra một thanh hiện ra xâm nhiên hàn quang đoạn kiếm, trên lưỡi kiếm hơi hắc, một cỗ như có như không mùi hôi thối ẩn ẩn tràn ra tới. Rất rõ ràng, cây đoạn kiếm này phía trên mang theo kịch độc. Gã ạ dạ không có đi ngăn cản cản cụ rồ, hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất hoa lực, nhướng mày, nhẹ giọng thì thào, còn không cần khống cắt năng lực am hóa. Cái này cản cụ rồ hỏa khí làm sao so gà ạ dạ còn lớn hơn. Hoa lực dùng tay kéo lấy thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lúc trước hắn vào xem lấy gà ạ dạ, ý đồ dùng phép khích tướng phản kích một chút đối phương, mà gà ạ dạ đang nghe hắn sau cũng không có lập tức động thủ. Cái này khiến hắn thấy được hy vọng sống sót. Nhưng hắn không có nghĩ tới là cái này cản cụ rồ tính tình vậy mà so gà ạ dạ còn kém, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Mà lại vừa ra tay vẫn là đối phương sở trường nhất khôi lỗi thuật, liền liền quạ đen cũng dùng tới. Cản cụ rồ khôi lỗi thuật cũng không phải hắn trong đội ngũ tên kia rác rưởi khôi lỗi thuật người chơi có thể so sánh, không nói trước khôi lỗi bản thân cơ quan ám khí, chỉ là song phương điều khiển kỹ thuật đã là cách biệt một trời. Đông dưng, quạ đen ở giữa không trung hai tay đại trường, tại cánh tay kia bên trên lần nữa lộ ra vài thanh đổ răng lưới dao, sắc bén dị thường. Trên hai tay lưới dao phối hợp miệng bên trong độc quang đoạn kiếm, để phạm vi công kích lần nữa tăng lớn. Hoa lực giờ phút này hai chân không tiện, danh máu gần như thấy đáy, nếu là lại bị cản cụ rồ quạ đen đến một chút, đây tuyệt đối là ruột xuyên bụng nát hạ tràng. Liều mạng hoa lực quát lên một tiếng lớn, từ trong ngực lần nữa lấy ra hai tấm khởi bạo phù, lợi dụng sủ dưới kèn nhau nhau vung ra. Mà giờ khắc này, quạ đen đã gần đến tại găng tấc. Đối mặt hủ dưới kèn cùng khởi bạo phù đồng thời đánh tới, kia nhìn như cứng nhắc chất phát thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi hai cái kia mang theo khởi bạo phù hủ dưới kèn. Khôi lỗi không phải nhục thân thực thể, chỉ cần né tránh khởi bạo phù loại này đại uy lực đạo cụ, những cái kia phổ thông hủ dưới kèn căn bản không đủ gây sợ, đánh vào trên người nó cơ hồ không có hiệu quả chút nào, chỉ có thể bắn tung tóe ra một chút lóa mắt hỏa hoa. Mà hai cái kia bám vào khởi bạo phù hủ dị kèn tại xuyên qua quạ đen về sau, trong nháy mắt hướng gã ạ dạ cùng tệ ạ dị phương hướng kích xạ mà đi. Gã ạ dạ vẫn như cũ hai tay vào ngực, sắc mặt băng lãnh đứng tại chỗ, đối kia hai tấm khởi bạo phù làm như không thấy. Thật sự là phiền phức. Tệ ạ dị lắc đầu, sau đó bước liên tục khẽ rời, trong tay tam tinh phiến chậm rãi triển khai, cũng không thấy nàng thi triển cái gì nhẫn thuật, chính là cầm cây quạt tầm vang một cái. Trong nháy mắt, một cỗ có thể so với đại đột phá gió lốc đông ngưng tụ, cũng đồng thời hướng về phía trước quét sạch tứ ngược. Oanh oanh khởi bạo phù bị gió lốc chi lực một ngăn, lập tức oanh bạo ra, nhưng ánh lửa cùng xung lực lại tại gió lốc lôi kéo dưới hướng về một bên khác phương hướng chuyển gì, không có một chút lan đến gần tệ ạ gì trên thân. Bành tệ ạ gì đem tam tinh phiến thu hồi, một thanh đè vào trên mặt đất, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vẻ tức giận. Cản Cụ Dồ, ngươi chú ý một chút đừng ép ta lửa gà ạ giả có phòng ngự tuyệt đối, nàng tệ ạ gì nhưng không có, nếu để cho kia hai tấm khởi bạo phù hoành chúng, không chết cũng muốn rơi một lớp ra. Ai nữ nhân thật sự là đáng ghét, chẳng lẽ để cho ta quả đen đi ngăn trở kia hai tấm khởi bạo phù a. Cản Cụ Dồ không nhịn được nói, sau đó hai tay hướng về phía trước rôi ra, mười ngón tay linh hoạt toán loạn, sợi trạ cờ dạ lấp loe đồng thời, khôi lỗi quả đen cũng trên không trung bay lượn đến. Rơi vào Cản Cụ Dồ bên cạnh thân sau liền trầm tĩnh xuống tới, không nhúc nhích tí nào. Khôi lỗi quả đen tấm kia chất phát ngoài miệng còn có màu đỏ tươi huyết dịch thấp xuống, hai đầu rủ xuống lập trên cánh tay cũng đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Ngươi nói ai đáng ghét tệ ạ gì, trong mắt lóe ra lửa giận. Lớn, đại tỷ, nhất thời nói sai, ha ha. Cản Cụ Dồ vừa rồi hết sức chăm chú khống chế khôi lỗi quả đen đối hoa lực rào sát, cũng không có đối với mình lời nói để bụng, bây giờ tưởng tượng. Vội vàng nói xin lỗi. Đối với Cản Cụ Dồ ấy nấy, tê ạ gì chỉ là khỏe miệng co quắp động hai lần, cũng a có truy đến cùng. Cản Cụ Dồ, ai cho phép ngươi giết chết hắn lúc này, một mực tại thờ ơ lạnh nhạt gà ạ giả chợt mở miệng, đang khi nói chuyện báo cắt bốn quyển, dần dần lấy ba người làm trung tâm hình thành một đạo cùng loại cỡ nhỏ vòi rồng bộ dáng xa buộc, bùi đất đầy trời. Ta, gà ạ giả, ta chẳng qua là nghĩ toàn lực thăm dò một chút kia dị nhân thực lực. Ai biết không chịu nổi một kích như vậy. Cản Cụ Dồ liên tục dừng tay, hắn nhưng là biết rõ gã ạ dạ tình huống, lấy đối phương kia tràn ngập căm hận tâm thái cùng ma quỷ không có gì khác nhau. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ đối với người một nhà ra tay. Trước kia cũng không phải là không có sinh qua chuyện như vậy. Cho nên tại Sa Ẩn Thôn, ngoại trừ hắn cùng tệ ạ gì hai cái này huynh muội bên ngoài, đối phương không có một cái nào bằng hữu, thậm chí nói liên tục bên trên nói người đều không có. Gà ạ dạ, xem ra kia dị nhân cũng không phải là người muốn tìm khống cắt nì dạ, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ trước đó đã bản thân bị trọng thương. Vẫn là tệ ạ gì quan sát cẩn thận, rất nhanh liền suy đoán ra chân tướng, sợ là người này thương thế chính là kia khống cắt nì dạ làm. Đúng, tệ ạ gì đại tỷ nói không sai, chúng ta vẫn là nhanh lên đuổi theo đi, bằng không đợi bọn hắn tiến vào tháp cao liền phiền thoái. Cản Cụ Dồ phụ họa theo đôi đạo. Trên mặt không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Xa xa xa bông rừng, Mạn Thiên Phi Vũ cùng xa đột nhiên đình trệ, sau đó chậm rãi cuốn trở về, thoáng như nước chảy rót vào gà ạ dạ phía sau trong hồ lô. Tại tử vong xâm lâm bên trong có cực độ tự do tính, liền xem như giết người cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng đã đến tháp cao, có quan giám khảo về sau, đầu này bị ngầm thừa nhận quy định liền sẽ nhận nghiêm trọng can thiệp, giết người cũng sẽ biến cực kỳ phiền phức. Gà ạ dạ lạnh lùng nhìn một chút phía trước đầu kia nhìn như con đường khe rãnh, nhướng mày, sau đó trực tiếp chui lên thân cây, tránh gấp nhảy vọt mà đi. Hô nhìn thấy gà ạ dạ rời đi lực chú ý, Cản Cụ Dồ lập tức như chút được gánh nặng, lòng vẫn còn sợ hay nói, gà ạ dạ cảm xúc tựa hồ càng ngày càng không ổn định, cũng không biết vì cái gì, những cái kia dị nhân tương hô ở giữa giống như có cái gì thâm cừu đại hận, cơ hồ một mực tại chém giết. Kia máu tanh tràng cảnh giống như đem hắn thể nội quái vật cho kích thích. Trước theo tới nhìn xem, tuyệt đối không thể để cho vật kia từ gà ạ dạ thể nội chạy đến. Tệ ạ gì đôi mi thanh tú hơi nhíu, mí môi, một mặt lo nghĩ. Người đăng, giải hóa mạ đạ.